Quyền Thần, chương 445, mây mù dày đặc khó thấy ngọn nguồn, gocchuyenaudio.com, độc dược thuộc sở hữu riêng của Tây Hoa Thính Niêm Phong nghiêm mật cất vào kho lại lưu truyền ra ngoài, việc này đương nhiên cũng là một chuyện rất nghiêm trọng. Trong nhất thời Lý Cố và Hồng Tụ cũng không nói gì, nhưng Hàn Mạc có thể nhìn ra từ ánh mắt bọn họ, đối với việc này bọn họ cũng rất nghi hoặc. Hàn Mạc liếc hai người, thần sắc dần hòa hoãn xuống. Nếu loại độc dược này Niêm Phong cất vào kho 30 năm trước, lúc đó hai người còn chưa sinh ra, chắc chắn hiểu biết không nhiều đối với loại lang băng này. Phần lớn các tiền bối nghiên cứu chế tạo dược phẩm lang băng đã mất. Hồng Tụ chậm rãi nói, hiện giờ lang băng Niêm Phong nghiêm mật cất vào kho thuốc lưu lại cũng chỉ một lọ này. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút hỏi, Hồng Tụ, ngươi có thể xác định độc dược trong cơ thể hắn thật sự là lang băng, có khả năng là loại thuốc kích thích khác hay không? Hồng Tụ lắc đầu, nói rất chắc chắn. Không, đây nhất định là lang băng. Hàn Mạc tựa vào ghế, nhíu mày, việc này quả nhiên vô cùng kỳ quái. Nếu Hồng Tụ nói thế, như vậy trong thân thể Trần Thương chắc chắn là lang băng, nhưng một lọ dược phẩm lang băng duy nhất Tây Hoa Thính bảo tồn lại ở ngay trước mắt mình, như vậy lang băng Trần Thương sử dụng từ đâu mà đến? Phương pháp nghiên cứu chế tạo lang băng có bảo tồn hay không? Hàn Mạc hỏi, Hồng Tụ gật đầu, dưới tầng hầm bí mật có nơi chuyên bảo tồn, tôi đã xem qua chỗ bảo tồn cực kỳ kín, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Lý Cố ở một bên rốt cục nói, lúc Đông Hoa Thính tổ kiến, thu nạp rất nhiều nhân viên cũ của Tây Hoa Thính. Hàn Mạc nhíu mày nói, ý của ngươi là phương pháp nghiên cứu chế tạo lang băng, bị đám nhân viên cũ kia đưa tới Đông Hoa Thính. Khả năng không lớn, Hồng Tụ lắc đầu nói. Hồ sơ lang băng, đã niêm phong cất vào kho hơn 30 năm, hơn nữa đối với hơn trăm loại dược phẩm Tây Hoa Thính mà nói, cách sử dụng lang băng cũng không xuất chúng hoặc là nói, loại dược phẩm này cũng bình thường cho tới nay Hoa Thính có một quy củ quản lý dược phẩm nghiêm khắc tuy rằng sau khi công nhan lão qua đời, dược tế ti chỉ là danh nghĩa, nhưng tất cả dược phẩm đều được niêm phong cẩn thận cất vào kho, khả năng lộ ra thật sự rất nhỏ. Hàn Mạc lại hỏi, hiện giờ phương pháp chế tác loại thuốc này đều ở tầng hầm ngầm dưới chỗ ta làm việc. Vâng, Hồng Tụ gật đầu, tôi từng làm việc ở Dược Tê Ti, nhìn thấy dược tính đặc thù của Trần Thương cực kỳ tương tự lang băng, cho nên thảo luận với Bùi chủ sự tới tầng hầm ngầm mở giấy niêm phong, rút lang băng ra trải qua đối chiếu, lúc này mới xác định độc tố trong thân thể Trần Thương là lang băng. Hai Mạc xoa tay, chuyện này quả thật ngày càng khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Lang băng là Tây Hoa Thính chúng ta đặc chế, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hàn Mạc thở dài, hiện giờ trong thân thể Trần Thương lại chứa độc tố lang băng các ngươi nói, có phải rất lung tung hay không, thính trưởng đại nhân của các ngươi bị các ngươi làm cho rất mơ hồ. Ở trong lòng Hàn Mạc thật ra nguyện ý tin tưởng phương pháp nghiên cứu chế tạo lang băng bị bộ hạ cũ của Tây Hoa Thính đầu nhập làm thủ hạ tú công chúa mang đi. Nhưng nếu thật sự như vậy, ngoại trừ nhân viên Đông Hoa Thính ra tú công chúa lại bí mật huấn luyện một đám sát thủ bí ẩn, như vậy vì sao lại phái đám người này đi thiêu lương thực cứu nạn? Huống chi nhân viên Đông Hoa Thính vốn là lực lượng ngầm, tú công chúa cũng không cần phải huấn luyện. gocchuyenaudio.com, ra một đám sát thủ khác hơn nữa tú công chúa thật sự muốn phái người đốt lương, thủ đoạn đám nhân viên ngầm của Đông Hoa Thính hiển nhiên cao minh hơn nhiều so với đám thích khách Trần Thương này. Lang băng xuất hiện, dường như đã tìm được manh mối, nhưng manh mối này, trái lại khiến sự việc tiến vào ngõ cụt. Đây là một chuyện cực kỳ quỷ dị. Lý Cố và Hồng Tụ hiển nhiên cũng tràn đầy nghi ngờ đối với việc này, dù sao loại chuyện quỷ dị này thật sự rất khó giải thích rõ ràng, cũng không thể nói bản thân Tây Hoa Thính lợi dùng bồi dưỡng thích khách ở sau màn chứ. Thiên hạ rất nhiều cao thủ chế độc, trầm mặc một hồi lâu, Hàn Mạc mới chậm rãi nói. Hồng Tụ, ngươi có thể nghĩ ra người nào có thể chế được loại độc tố như vậy hay không? Hồng Tụ nói, hồi bẩm đại nhân, hẳn là có tồn tại cao thủ có thể chế tạo ra một loại độc tố, nhưng nếu muốn chế tạo ra độc dược giống hết lang băng, gần như không có khả năng. Lang băng là do hơn 30 năm trước Hoa Thính tập kết 4 gã cao thủ dược tế ti cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra, thực nghiệm không dưới trăm loại nguyên liệu, trải qua nghiên cứu chế tạo hơn 1 năm mới ra lò. Phương thuốc lang băng là tuyệt mật, không có phương thuốc này, chắc chắn không ai có thể chế tạo ra lang băng. Giống như đại nhân nói, trong thiên hạ này chắc chắn cũng có cao thủ chế ra loại cùng một loại độc dược, nhưng nếu muốn dược tính của hai người hoàn toàn giống nhau là không có khả năng. Hàn Mạc khẽ gật đầu, thật ra đây cũng chỉ là một ý tưởng của hắn, hắn nghiên cứu qua dược phẩm học biết giữa hai loại dược vật cho dù tác dụng giống nhau như đúc nhưng bản thân tuyệt đối có chỗ khác nhau. Hắn cảm thấy đầu mình hơi đau, dường như trong lòng cảm thấy mình tiến vào trong một cái bẫy. Dường như có một độc thủ bện một cái lưới rất cao minh trùm vào mình, biết rõ phía sau Trần Thương chắc chắn có một thế lực ngầm hùng mạnh khủng bố, nhưng dùng cái đầu của mình thậm chí là năng lực của Tây Hoa Thính, lại không sờ tới được.